một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất tay cầm diệt hồn chú linh Quách Thanh. Lập tức liền cảm ứng được chú linh thả ra phù chú bị Quang Hạo thức hải cấp tiêu diệt, này rốt cuộc sao lại thế này? Này diệt hồn chú linh nãi thiên tôn pháp khí, dễ dàng là có thể phá hủy một cái tiên đế linh hồn. Giờ phút này, thế nhưng đối Quang Hạo không có hiệu quả. Hắn thức hải bên trong rốt cuộc trang thứ gì? Thế nhưng có này thực lực, Quách Thanh tam quan lại một lần bị chấn động. Nhưng mà, chấn động còn không ngừng này đó. Chỉ thấy Quang Hạo ấn đường chỗ phát ra lưỡng đạo linh quang. Một đạo linh quang trung bao hàm Phật gia kim sắc chân ngôn. Một khác đạo linh quang trung bao hàm thiên ma ma chú. Này hai cổ lực lượng thế nhưng theo diệt hồn chú linh năng lượng nơi phát ra. Trực tiếp tiến vào diệt hồn chú linh nội, phanh, một tiếng vang lớn. Diệt hồn chú linh bị hai cổ lực lượng kíp nổ, Quách Thanh kêu lên một tiếng. Bởi vì hắn tay cũng theo diệt hồn chú linh nổ mạnh mà bị tạc rớt, Quang Hạo biểu tình đạm nhiên. Lúc này, 10 đem phi kiếm chung đã có 6 đem bị Quang Hạo thu đi. Quách Thanh còn không nắm chặt cơ hội phản kích nói. 10 đem phi kiếm đều sẽ không có. Gia hỏa này rốt cuộc là được cái dạng gì, truyền thừa tiên hoàng tu vi cũng đã như thế đáng sợ. Nếu là làm hắn thăng cấp đến tiên đế nói, kia còn phải. Quách Thanh vô cùng mà hâm mộ đố kỵ hận. Lúc này, Thượng Thánh Thiên Tôn lại lần nữa lên tiếng. Quách Thanh ngươi cái phế vật, nếu là liền một cái tiên hoàng đều không đối phó được nói, ngươi liền tìm cái địa phương tự hành kết thúc, đừng trở về gặp ta. Quách Thanh sắc mặt cả kinh, nói, Thiên Tôn yên tâm, ta cho dù là chết, cũng muốn cùng tiểu tử này đồng quy vu tận. Quách Thanh người mang tuyệt đỉnh thiên phú, tuyệt đối không thể ở như vậy địa phương ngã xuống, vừa mới vừa thành tiên đế 20 năm. Tương lai, hắn còn muốn trở thành đại tiên đế, lại thành tiên thánh, sau đó là siêu thánh, lại bước vào thần cảnh, trở thành chân chính thần. Hắn tuyệt đối không thể bại cấp một cái tiểu thế giới dân bản xứ tưởng tượng đến đây. Quách Thanh trên người tiên khí thế nhưng hừng hực thiêu đốt, hóa thành một cái đáng sợ năng lượng tràng, hắn phạm vi 10 dặm thiên binh thiên tướng toàn bộ tàn ra, cho dù là tiên hoàng cấp bậc thiên tướng, giờ phút này cũng không dám tới gần Quách Thanh. Hắn trên người kia cổ đáng sợ năng lượng tràng, cho dù là tiên hoàng cấp bậc, cũng sẽ chạm vào một chút liền chết. Quách Thanh tướng quân hoàn toàn nổi giận, kia đầu chọc tiểu tử chết chắc rồi, đây là tiên đế nội tình sao? Ta thân là vô địch tiên hoàng, liền tới gần hắn năng lượng tràng tư cách đều không có, thật là đáng sợ. Quả thực thật là đáng sợ. Ta hiện tại chỉ nghĩ cho hắn quỳ xuống. Quách Thanh dẫm hư không. Hư không không gian bên trong đều đã xuất hiện mạng nhện trạng vết rạn. Hắn sát khí cũng đã thực thể hóa, bay tới mấy chục mét thượng phía trên. Sở hữu thấy như vậy một màn người xem, chẳng sợ chỉ là cách quầng sáng nhìn đến, đều đã bị Quách Thanh sát khí sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, Quang Hạo nhưng thật ra đạm nhiên, tiếp tục thu phục Quách Thanh 10 đế kiếm. Quang Hạo, người chết đã đến nơi, còn muốn nhận phúc bản tướng quân kiếm. Trừng lớn đôi mắt thấy rõ ràng, cái gì là tiên đế tu vi. Quách Thanh một chân bước ra, đã là đi vào Quang Hạo đỉnh đầu. Hắn không có lấy phi kiếm, mà là chắp tay trước ngực, năng lượng tràng ngưng tụ làm một phen tế kiếm, nhất kiếm hướng Quang Hạo đỉnh đầu đánh xuống. Quang Hạo bỗng nhiên một quyền đảo ra, này một quyền nhìn như lười nhác, nhưng là Quang Hạo lại là điều động 1.500 vạn năng lượng, lại nói tiếp cũng kỳ quái, đương một quyền đấm phát chết luôn, điểm số phát huy 1.000 vạn điểm trở lên thời điểm, nắm tay lực lượng ngược lại không hề dọa người, càng như là lơ lỏng bình thường một quyền. Hoặc là đây mới là chân chính đại đạo chi quyền. Có nói là đại xảo không công. Khôi hài, như vậy quyền pháp cũng tưởng phá ta kiếm. Quách Thanh thập phần cao ngạo địa đạo. Nhưng mà, đương hắn năng lượng kiếm chạm vào Quang Hạo nắm tay kia trong nháy mắt, hắn mới hiểu được, này nhìn như khinh phiêu phiêu một quyền, Thế nhưng có cái loại này trình độ lực phá hoại. Không có khả năng đi. Loại này lực lượng, mặc dù là tiên đế cũng đánh không ra đi, chỉ có chân chính ngộ đại đạo người mới có thể đánh ra lực lượng như vậy. A chỉ thấy Quách Thanh năng lượng kiếm ở bay nhanh mà trôi đi. Bay nhanh mà hóa thành phần tử. Hắn vội vàng muốn triệt. Nhưng là, đã chạy không mau. Quách Thanh cánh tay, cũng ở bay nhanh mà phần tử hóa. Không, không có khả năng. Hắn nãi tiên đế. Thân thể chính là thiên địa bảo tàng. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà liền hủy diệt. Không cần a. Quách Thanh hét lớn một tiếng. Nháy mắt biến mất ở hắn phía sau. Ly đến phân cao thấp một vạn nhiều ngày binh. Bị này một quyền dư ba phóng xạ đến. Thế nhưng cũng phần tử hóa biến mất. Không lưu lại một mảnh đám mây. Quang Hạo một quyền đấm phát chết luôn điểm số. Lập tức bay lên 1.700 vạn. Một ít thiên binh thiên tướng đã bị trước mắt cảnh. Tượng sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Thế nhưng quỳ xuống. Ta có phải hay không đang nằm mơ. Tiên đế, bị tiên hoàng một quyền dây. Hơn nữa, vẫn là thiên đình trung nhất có thiên phú tiên đế chi nhất, đáng sợ. Thật là đáng sợ, trách không được dám lấy tiên hoàng chi cảnh giới phong thần. Khai sáng muôn đời đệ nhất nhân ký lục. Quang Hạo muốn phong thần thành công. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này, xong rồi. Xong rồi, trốn cũng là chết, không trốn cũng là chết. Giờ này khắc này, thiên đình bên trong. Thượng Thánh Thiên Tôn thấy như vậy một màn, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Quách Thanh chính là nàng khổ tâm tài bồi nhân tài chi nhất. Thế nhưng khiến cho Quang Hạo như vậy giết chết, thật là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhưng mà, hiện tại nhất sốt ruột không phải Quách Thanh bị giết rớt, mà là Quang Hạo sắp phong thần thành công. Muốn thật sự làm hắn thành công, vậy không xong, mà đệ tứ trọng thiên lý. Có người so Thượng Thánh Thiên Tôn còn muốn sốt ruột. Hắn chính là địa cầu chúa tể. Nếu là thật sự làm Quang Hạo phong thần thành công, như vậy địa cầu khí vận đem hoàn toàn thuộc về Quang Hạo. Mà hắn cũng không xứng lại tự xưng địa cầu chúa tể, cho nên tuyệt đối không thể làm Quang Hạo phong thần thành công. Liều mạng, địa cầu chúa tể lấy ra một trương thật lớn bùa chú. Hắn phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Dụng tâm đầu huyết ở bùa chú mặt trên viết xuống một đạo phù văn. Kia trương bùa chú nháy mắt liền hóa thành một đoàn vũ y. Bao bọc lấy địa cầu chúa tể. Hắn ái phi nói. Hoàng thượng, người vận dụng này bí pháp. Chính là muốn giảm thọ a hơn nữa. Nhẹ thì ngàn năm, nặng thì vạn năm. Đối với tu giả tới nói, thọ mệnh là thứ quan trọng nhất. Chỉ có cũng đủ thọ mệnh, mới có thể chống đỡ một cái tu giả đi lĩnh ngộ đại đạo. Địa cầu chúa tể nói, quản không được này rất nhiều. Nếu là làm Quang Hạo ở đệ nhị trọng giao diện phong thần nói, ta lại nhiều vạn năm thọ mệnh cũng vô dụng. Nguyên lai, địa cầu chúa tể dùng này bí pháp lúc sau, có thể làm thiên đạo đối chính mình suy yếu lực lượng tới nhỏ nhất. Hắn thân là tiên thánh, dùng chiêu này hạ giới lúc sau, tu vi ít nhất cũng có đại tiên đế cấp bậc. Thượng Thánh Thiên Tôn đang ở suy xét phái ai đi ra ngoài. Tốt thời điểm, đột nhiên nhìn đến một đạo linh quang xẹt qua. Một cái bị năng lượng vũ y vây quanh nam nhân. Xuất hiện ở yêu giới. Xuất hiện ở thiên binh thiên tướng bên trong. Đại tiên đế, là địch là bạn. Thượng Thánh Thiên Tôn nói thầm nói. Nàng truyền âm cấp địa cầu chúa tể. Địa cầu chúa tể chỉ trở về nàng một câu. Đệ nhị trọng giao diện là của ta. Ít nhất, địa cầu là của ta. Ta không thể làm những người khác nhúng chàm. Thượng Thánh Thiên Tôn có chút nghi hoặc. Chẳng qua, nàng đã nhìn ra, người này khí vận, cùng địa cầu có liên hệ. Địa cầu cái này tiểu thế giới, cũng chuẩn bị một lần nữa bước lên vũ trụ sân khấu sao. Thượng Thánh Thiên Tôn nói thầm nói. Bỗng nhiên xuất hiện một cái đại tiên đế. Nói như thế nào cũng có thể diệt Quang Hạo. Liền tính không thể nói. Cũng vì Thượng Thánh Thiên Tôn điều binh khiển tướng chuẩn bị thời gian. Chẳng qua, vì bảo hiểm khởi kiến. Bay lên Thiên Tôn vẫn là gọi tới 10 vị tiên đế cấp bậc thiên tướng. Làm cho bọn họ lập tức chạy tới đệ nhị trọng yêu giới. Cùng ngắm bắn Quang Hạo hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế,